Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1280, vĩnh viễn đều là huynh đệ. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu chăm chú nói ra, đừng tưởng rằng chuyện thần thoại xưa là gạt người. Rất nhiều chuyện thần thoại xưa kỳ thực đều là chân thật. Mặc dù là huyệt trống tới phong, cũng sẽ có một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa có thể tìm ra. Ta phải đi địa phương là tiên giới, một cái nhìn bề ngoài đi tới không gì sánh được mỹ hảo. Nhưng so với địa ngục còn muốn tàn khốc thế giới, Long Chính Lân lại gần, khó tin hỏi, thật sự có tiên giới? Điều này sao có thể à? Ta căn bản là không có nghe nói qua có chân thật thần tiên tồn tại. Đường Tu nói ra, thật có, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Thật lâu về sau, Tiết Siêu mới mắt đỏ hạt châu ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu. Trầm giọng hỏi, Đường lão đại, có thể hay không mang ta đi chung đi? Coi như là như thế nào đi nữa tàn khốc, ta cũng nguyện ý theo. Đường Tu lắc đầu nói ra, nguyên bản, ta rất nhiều lần nghĩ tới, muốn bà, đem, tu đạo công pháp truyền thụ cho các ngươi, muốn cho tương lai các ngươi theo ta cùng nhau đi trước tiên giới. Nhưng trải qua ta thâm tư thục lự, cuối cùng ta lựa chọn buông tha, các ngươi đều có nhân sinh của các ngươi, cũng có các ngươi thân bằng hảo hữu, các ngươi thế giới ở chỗ này. Nếu như ta đem các ngươi mang đi, thân nhân của các ngươi làm sao bây giờ? Bằng hữu của các ngươi làm sao bây giờ? Tiết Siêu Đại nói rằng, Đường lão đại, mẫu thân ta qua đời, ta lão bà cùng nhi tử đều ở bên cạnh ta, chỉ có ta ba người, như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đem chúng ta cùng nhau mang đi. Ngoại trừ vài cái huynh đệ bên ngoài, ta Tiết Siêu liền không còn có thể đáng giá người lưu luyến. Long Chính Lân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Chính Vũ, đưa tay theo cái bàn trên lên, nắm lên một bình rượu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nói ra, ca, tuy là ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm, nhưng ta cũng muốn theo lão đại cùng rời đi. Ta bất hiếu, ngài mang ta nhiều hiếu thuận ba mẹ. Ngươi, Long Chính Vũ biến sắc, Long Chính Lân chăm chú nói ra, ca, tính cách của ta tính khí ngươi tinh tường, là một không ngồi yên người, lưu lại, không có Đường lão đại ở, tương lai ta chỉ sợ cũng là mơ màng sống, ta yêu mến mạo hiểm, ta yêu mến kích thích, ta muốn đi ta mình chọn đường, ca, nhận thức lão đại phía trước, ta chính là tên côn đồ. Từ gặp phải lão đại, là hắn cải biến ta cách nghĩ, cải biến nhân sinh của ta quỹ tích, nếu không thì, ta cái trà trộn vào tinh thành phố lớn ngõ nhỏ hoàn khố nhị đại. Long Chính Vũ môi rung rung mấy, xuống, rốt cục trầm giọng hỏi, ngươi thật nghĩ xong? Long Chính Lân trọng trọng gật đầu, nói ra, theo lão đại, ta mới có thể sống càng ngày càng đặc sắc. Theo lão đại, ta mới sẽ không đi đường vòng. Ca, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng ta muốn rõ ràng. Long Chính Vũ cũng nắm lên một cái bình rượu, dùng sức đụng một cái Long Chính Lân trong tay bình rượu. Nhưng sau bà, đem một bình rượu một hơi rót vào trong bụng, mặt lộ vẻ hồng quang nói ra, làm ca, tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Từ hôm nay lấy về sau, ta Long gia lão nhị ở cái này thế giới trên, lên, chết rồi, chỉ sống ở chúng ta tâm lý. Ca, Long Chính Lân vành mắt phiếm hồng, cắn răng một cái, bả, đem, một bình rượu rót vào trong bụng, nhưng sau quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói ra. Lão đại, ngươi có muốn hay không ta? Đường Tu chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt. Trầm mặc hồi lâu chi về sau, mới đột nhiên gian mở mắt nói ra, được, người Long Chính Lân cùng Tiết Siêu một nhà ba người, có thể theo ta cùng nhau đi trước tiên giới, nhưng đến rồi tiên giới, các ngươi nhất định bất cứ chuyện gì tình đều muốn nghe ta. Nếu không thì, không cần người khác giết các ngươi, ta sẽ tự tay đem các ngươi giết đi. Tiết kiệm, các ngươi thời điểm chết đều không pháp chứng kiến quen thuộc. Thân nhân, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Long Chính Lân cùng Tiết Siêu chăm miệng một lời quát lên. Đường Tu ánh mắt chậm rãi theo còn lại người khuôn mặt trên lên, đảo qua, nhìn bọn họ do dự biểu tình, trầm nói rằng, các ngươi còn lại người cũng không muốn lại theo ta để cái này sự tình. Ta trước khi đi, hội truyền thụ cho các ngươi một bộ tu luyện công pháp, cho các ngươi cũng có thể trở thành tu đạo giả. Tương lai các ngươi như sở hữu đại thành tựu, ngược lại là có thể tới tiên giới tìm ta. Như các ngươi tu luyện không được đến, cái kia giữa chúng ta liền lẫn nhau sống ở đối phương tâm lý. Hôm nay đem các ngươi tất cả đều tìm đến, kỳ thực chính là muốn cùng các ngươi cùng nhau say mềm. Thống thống khoái khoái quát, uống trận này rượu, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta không say không nghỉ. Mười mấy người vành mắt đều có chút phiếm hồng. Long Chính Vũ niên kỷ nhất lớn, nguyên nhân này lần nữa nắm lên bình rượu, trầm giọng quát lên, uống rượu, vì huynh đệ tiễn đưa, uống rượu, quát, uống. Một đêm này, mười mấy người tất cả đều uống say mềm, tựu liền không có tận lực bước ra rượu cồn. Đường Tu đều say huân huân ngã xuống ghế sofa lên. Sáng ngày thứ hai, Đường Tu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại về sau, nhìn ngã trái ngã phải một đám người, tức thì khóe miệng toát ra ấm áp tiểu ý. Đi tới lầu hai tắm rửa một cái, thay quần áo khác, Đường Tu bắt đầu bố trí trận pháp, đợi cho vào buổi trưa, làm tất cả mọi người theo say rượu chung tỉnh lại về sau, Đường Tu bắt đầu truyền thụ cho hắn nhóm tu đạo công pháp. Đan dược, thối thể dược tề, trận pháp gia trì, các loại hiệu quả cũng thi, cuối cùng trợ giúp bọn họ đạp trên lên tu luyện giả hàng ngũ. Tuy là vẻn vẹn đều là vừa mới cảm nhận được khí cảm, miễn cưỡng có thể thao túng cái kia cổ khí cảm giác. Đệ nhị ngày sáng sớm, ngoại trừ Long Chính Vũ bên ngoài, những người khác đều đã ly khai. Lầu hai trong thư phòng, Đường Tu lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, đưa cho Long Chính Vũ nói ra, Chính Vũ, ngươi là bọn họ bên trong niên kỷ nhất lớn, thành thục nhất chững chạc người. Hơn nữa, ngươi trọng tình trọng nghĩa, đáng giá ta tín nhiệm. Cái này không gian giới chỉ ngươi thu xuống, dỉ máu nhận thức chủ về sau, liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Long Chính Vũ dựa theo Đường Tu chỉ điểm, có không gian giới chỉ về sau, dò hỏi, phương diện này có rất nhiều thứ. Đường Tu nói ra, là tài nguyên tu luyện, bên trong ta bỏ vào đầy đủ các ngươi những thứ này người tu luyện trăm năm đan dược. Mỗi một chủng đan dược đều ghi lại ở một cuốn sổ lên. Hiệu quả, dùng đan dược cảnh đẹp nhất giới cùng thời gian, tất cả đều viết rõ rõ ràng ràng. Ngoài ra, ta ở bên trong còn thả bốn bản thư. Một quyển là trận pháp điển tịch, một quyển là luyện đan điển quê quán, một quyển là luyện khí điển tịch, một quyển là tài nguyên ghi chép tư liệu. Ta đi về sau, mấy thứ này các ngươi cộng đồng sở hữu, ngươi quan tâm kỹ càng bọn họ, giúp đỡ bọn họ, ta hy vọng tương lai ở tiên giới có thể đợi được các ngươi đến. Long Chính Vũ trong lòng dòng nước ấm bắt đầu khởi động, trọng trọng gật đầu nói ra, ta Long Chính Vũ phát thệ, tuyệt đối sẽ không nuốt riêng mấy thứ này, càng phóng mặc hắn nhóm mặc kệ. Ngươi tin tưởng ta, tương lai ta sẽ đem hết toàn lực mang theo bọn họ đến tiên giới tìm ngươi. Đường Tu vỗ sợ bờ vai của hắn nói ra, nhớ kỹ, ta muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao cần khổng lồ tài nguyên tu luyện phụ trợ. Nam Hải có hai tòa đảo nhỏ, ngươi hơi sau mang theo ngươi tâm phúc đi vào tiếp thu cái kia hai tòa đảo nhỏ. Một tòa là bị cầm tù mãnh thú, một tòa là trồng trọt dược liệu. Ở thực lực của ngươi không có đột phá đến kim đan kỳ phía trước, không nên mở bị cầm tù thu giữ hòn đảo kia. Nhưng trồng trọt dược liệu hòn đảo kia, các ngươi có thể yên tâm đóng quân. Ngoài ra, muốn sở hữu tài nguyên, muốn tu luyện nhanh hơn, liền cần đại lượng tiền tài làm hậu thuẫn. Thịnh Đường tập đoàn công ty cổ phần, ta cho hắn nhóm mỗi người 2% công ty cổ phần, cho ngươi 20% công ty cổ phần. Hơi sau sẽ có người tìm được các ngươi, cùng các ngươi ký tên hợp đồng. Ngươi cần ký hợp đồng rất nhiều, hơi sau ngươi sẽ gặp biết được. Cửu Long Đảo, ngươi đối với nơi ấy rất quen thuộc, ta hy vọng ngươi có thể đem nơi ấy cho rằng là đại bản doanh. Ở ngươi có thể đủ nắm giữ phá vỡ Cửu Long Đảo ngoại vi trận pháp thời điểm, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp thu nơi ấy. Đến lúc đó, ta sẽ đem đảo nhỏ chuyển nhượng văn kiện, đặt ở Cửu Long Đảo bên trong cung điện, Tây Bộ Long Tuyền Sơn bên trong, có một tòa tiểu thế giới. Đang ở mấy ngày trước, ta đã phái người đem tòa kia tiểu thế giới cửa vào phong bế. Ngươi nhất định phải đánh thắng ta, chỉ có đột phá tu vi đến Nguyên Anh kỳ mới có thể đủ dẫn người đi trước tòa kia tiểu thế giới. Nếu không thì các ngươi tất cả đều sẽ chết ở bên trong. Ta lão gia Tô gia thôn sau sơn có nhất chỗ thiên nhiên phong thủy đại trận, bên trong có nhất chỗ linh mạch tuyền nhãn. Tuy là mấy năm nay nơi ấy đã bị người của ta sử dụng, nhưng nội bộ địa mạch linh lực cũng không có dùng sạch sẽ. Các ngươi nếu như muốn sớm một chút đột phá đến kim đan kỳ, muốn sớm một chút đột phá đến nguyên anh kỳ, đang ở ngươi nghiên cứu triệt để ta cho ngươi lưu lại cái kia trận pháp điển tịch về sau, dành thời gian đi nơi ấy bế quan tu luyện. Đường Tu một hơi thông báo rất nhiều chuyện tình, mà Long Chính Vũ Tắc thì trực tiếp cầm giấy lên bút, đem Đường Tu nói toàn bộ ghi chép xuống. Còn có cái gì? Long Chính Vũ trong lòng dũng động nồng đậm tình cảm ấm áp, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá châm lửa, trầm mặc một phút đồng hồ tả hữu, mới chậm rãi ngẩng đầu nói ra, còn có sự kiện ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi. Hoa Hạ quốc quan phương ở Tích Limakan sa mạc thành lập được một tòa trụ sở bí mật, đã có 3 năm lâu. Cái kia chỗ trụ sở bí mật trong nghiên cứu chế tạo toàn bộ đều là cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Những vũ khí kia toàn bộ là ta giao cho bọn hắn, cũng thuộc về trong vũ trụ cao chờ văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Nếu như ta đoán không lầm, tối đa tiếp qua mấy năm, nơi ấy là có thể sinh sản ra tinh tế chiến hạm. Đến lúc đó chính là nhân loại đi ra trái đất, đạp trên, lên, ngân hà hệ thời khác. Tương lai, thế giới cách cục nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tin các ngươi ra bất luận kẻ nào. Long Chính Vũ hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ đến lúc đó Hoa Hạ quốc có thể thống trị trái đất? Đường Tu nói ra, tương lai thế cục đi hướng cụ thể ta cũng không tin tưởng, nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ, không nên cùng Hoa Hạ quốc quan phương đối nghịch. Như bọn họ muốn gây sự với các ngươi, có thể chọn rời đi. Còn nữa, ta cần ngươi cho ta làm một chuyện tình. Long Chính Vũ hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói ra, Hoa Hạ quốc dị năng cục trưởng Đoan Mộc Lâm, hắn đối với quốc gia trung thành cao hơn tất cả. Tuy là cái này là rất tốt sự tình, nhưng các ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn có quá nhiều lui tới. Nhớ kỹ, đề phòng hắn, theo dõi hắn, không muốn đơn giản bại lộ các ngươi là tu đạo giả thân phận. Nếu không thì, hắn rất có thể sẽ ở hầu hết thời gian rất nhiều chuyện tình phương diện cho các ngươi vì hắn xuất sinh nhập tử. Các ngươi quan trọng nhất là tu luyện, là đề cao thực lực của tự thân. Long Chính Vũ nhíu nói ra, ngươi còn chưa nói để cho ta giúp ngươi làm chuyện gì tình. Đường Tu nói ra, giúp ta nhìn một vài gia tộc, tỉ như Kinh Môn Đảo Âu Dương gia tộc, tỉ như Đế Đô Mục gia, tỉ như Long Chính Vũ cắt đứt Đường Tu, chăm chú gật đầu nói ra, ta biết rồi, chỉ cần cùng ngươi có đặc thù quan hệ gia tộc, hoặc là người, ta đều hội âm thầm giúp ngươi chiếu cố tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.